Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chơi cái trò chơi còn muốn tham gia huấn luyện quân sự. Chương 153, Úc Vãn Vãn bọn hắn rời đi đấu thú trường thời điểm. Không biết có phải hay không là trùng hợp, cái kia quần áo đỏ tiểu nha đầu cũng cùng sau lưng bọn họ. Đại khái là nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn hai người thân thân mật mật quá chát. Nhãn, tiểu cô nương đột nhiên chạy tới, vỗ vỗ Úc Vãn Vãn bả vai. Tiểu tỷ tỷ, nàng hô một tiếng. Úc Vãn Vãn hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Có chuyện gì sao? Tiểu cô nương mấp máy môi, nhanh chóng nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Cái nhìn kia bên trong bao hàm cảm xúc phi thường phức tạp. Có ghen tị, có ghen ghét, ngươi vẫn là đừng đi cùng với người đàn ông này. Hắn sẽ không là người tốt lành gì. Liền từ hắn vừa định khế ước Vũ Xà động tác liền có thể nhìn ra. Ngươi đi cùng với hắn, cẩn thận ngươi về sau cũng sẽ bị hắn uy hiếp bạo lực gia đình, ban đầu lúc nói chuyện. Tiểu cô nương hoàn hư lấy khí, càng về sau càng nói càng lớn tiếng, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, Tinh Thần có thể cùng bạo lực gia đình liên hệ tới. Nàng không khỏi nghĩ nghĩ nấu cơm cho nàng thổi tóc, cho nàng ôm ôm hôn hôn nâng cao cao Trích Thủ Trích Tinh Thần. Tuy nói hắn đãi nàng ngược lại là cũng không trở thành nói nâng trong tay sợ hóa trình độ. Nhưng là tuyệt đối là bạn trai bên trong người nổi bật máy bay chiến đấu. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe người khác khuyên nàng chia tay. Bên cạnh Trích Thủ Trích Tinh Thần trong mắt hơi híp, cảm thấy có chút không vui. Nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Úc Vãn Vãn nắm chặt tay của hắn tại trong lòng bàn tay hắn gãi gãi. Trích Thủ Trích Tinh Thần liền biết cô gái nhỏ này lại phải có mánh khóe. Dứt khoát nhìn xem nàng, mặc cho Úc Vãn Vãn tự do phát huy, Úc Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, nghẹn đỏ trong mắt, sau đó lắp bắp nhìn qua Trích Thủ Trích Tinh Thần, sau đó quay đầu đối tiểu cô nương nói, hắn là tốt như vậy, như là chân trời nguyệt, ta có thể đi cùng với hắn đã là góp nhặt tám đời phúc khí. Đừng nói bị hắn đánh chửi. Vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Tiểu cô nương sắc mặt lập tức liền thanh. Nàng bỗng nhiên dậm chân một cái, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó lôi kéo người bên cạnh vội vội vàng vàng đi. Úc Vãn Vãn không quan trọng nhún nhún vai, nàng cũng không phải ngốc, tự nhiên minh bạch tiểu cô nương này là tâm tư gì. Đơn giản chính là bị oán. Hoán hắn nam người vẫn là nam thần một viên, trong lòng tự nhiên lên một chút tiểu niệm đầu, cũng không phải có thích hay không cái gì, nhưng là muốn gây nên Trích Thủ Trích Tinh Thần chú ý vẫn có. Úc Vãn Vãn cũng không có để ý cái này nhạc đệm, mà là đi nhận hộ vệ đội bảng hiệu, sau đó trở về bang phái trụ sở hạ tuyến. Ngày thứ hai thượng tuyến thời điểm, mấy người cũng không có chờ, trực tiếp liền chạy ma vực vị trí đi. Từ khi Úc Vãn Vãn có Long Ưng về sau, không thể không thừa nhận, lui tới ma giới thuận tiện quá nhiều, hộ vệ đội đại bản doanh tại ma vực biên giới vị trí. Tuy nói là biên giới, nhưng là chiếm diện tích lại phi thường rộng, Úc Vãn Vãn bọn người đăng ký hoàn tất tiến vào sơn cốc thời điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong người chơi cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là phàm là ở đây đều không ngoại lệ đều là trang bị tinh lương. Nhìn qua liền không tầm thường dáng vẻ. Tinh thần, Trích Thủ Trích Tinh Thần nghe thấy đằng sau thanh âm, quay đầu lại, trông thấy Nam Cung Lưu Ngọc cùng Xuyên Tim thân ảnh, các ngươi cũng đi vào nơi này a, Nam Cung. Lưu Ngọc đi tới, rất quen vỗ vỗ Trích Thủ Trích Tinh Thần bả vai. Trích Thủ Trích Tinh Thần giả bộ như lơ đãng đem tay của hắn chấn động rớt xuống rơi. Đang định hàn huyên vài câu, Úc Vãn Vãn nhãn tình sáng lên, lại thấy được quen thuộc gương mặt, chính là thiên hạ đệ nhất nãi cùng Oroli đôi tình lữ này. Nói đến, từ khi bọn hắn kết thúc tình lữ hoạt động về sau. Mặc dù ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng là không hề giống lúc ấy thân thiện như vậy. Thiên hạ đệ nhất nãi, mắt cá chết, hợp lấy ngươi đuổi theo ta khắp cây rừng chạy lúc ấy vẫn là cùng ta thân thiện. Úc Vãn Vãn, cười tủm tỉm, đánh là thân, mắng là yêu tương đương, u tương đương là các ngươi a, thiên hạ đệ nhất nãi tự nhiên cũng nhìn thấy Úc Vãn Vãn mấy. Người, phất phất tay lên tiếng chào, trong miệng hắn còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngược lại là một chút đều không có đại thần khí chất. Đại ma vương đâu? Úc Vãn Vãn nhìn thiên hạ đệ nhất nãi, đại ma vương không phải quan hệ cùng hắn rất tốt sao? Vừa nhắc tới cái này, thiên hạ đệ nhất nãi liền cảm giác có chút đau răng. Hắn đi thần giới, hắn nói không muốn cùng ta một cái giới, dạng này không có cách nào giết ta kiếm quân công, nói xong. Ngạo kiều hừ một tiếng, còn không biết là ai kiếm ai quân công đâu, mấy người thời gian nói chuyện. Rất nhanh liền quen thuộc, dù sao những này không phải bảng xếp hạng nhân vật ở phía trên. Chính là nghe đồn đã lâu các đại cao thủ, lẫn nhau đều nghe qua tên của đối phương, cái này vừa đối đầu hào liền lập tức có thể thân thiện. Mặc cho Nam Cung Lưu Ngọc khéo léo dáng vẻ, nhưng là tại thiên hạ đệ nhất nãi hoàn toàn không có mắt lực gặp các loại nói chêm chọc cười bên. Trong, ý tưởng gì toàn bộ đều nghẹn không ra ngoài. Nghe thiên hạ đệ nhất nãi một cái sọt nói nhảm về sau. Mặt đen lên mang theo xuyên tim hai người rời đi. Xuyên tim trước khi đi còn cùng Úc Vãn Vãn quơ quơ móng vuốt. Biểu thị về sau thường tới chơi a. Úc Vãn Vãn cũng cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Mặc dù bọn hắn bây giờ cùng Nam Cung Lưu Ngọc không phải rất hợp. Nhưng là Úc Vãn Vãn đối xuyên tim vẫn rất có hảo cảm. Sự tình ít kỹ thuật còn tốt. Ai không thích, đi đi đi, ta mang các ngươi đi vòng vòng, ta đem chỗ này đều quen với thiên hạ đệ nhất nãi cười hắc hắc. Úc Vãn Vãn mấy người biết nghe lời phải đuổi theo, hộ vệ đội không hổ là Lucifer tọa hạ nhất bộ đội tinh nhuệ. Kỳ thật nói là bộ đội, kỳ thật liền cùng loại với cấm vệ quân đồng dạng tồn tại. Nhân số cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 300 người. Trong đó người chơi còn chiếm cứ hơn 100 cái vị trí. Nhưng là cái nào xách ra ngoài đều là tuyệt đối tinh anh. Úc Vãn Vãn đoạn đường này đi tới nhìn xem. Không khỏi càng phát cảm khái Lucifer đại đại quả nhiên là thâm tàng bất lậu a. Nàng vẫn cảm thấy, thần giới trên đại thế tất cả đều là thiên sứ. Nhưng là ma giới dựa vào hẳn là các đại chủng tộc. Thần giới thiên sứ 6 cánh là kim tự tháp đỉnh. Mà ma giới thì là các đại chủng tộc thủ lĩnh, nhưng là nàng hiện tại xem ra, nàng quả nhiên vẫn là quá nhỏ hẹp a. Lucifer hộ vệ đội bên trong các tinh anh, cơ hồ liền không có không thể làm việc, chiến đấu chỉ là kiến thức cơ bản, trừ cái đó ra, điều tra, tra tấn, hạ độc vân vân, liền không có bọn hắn sẽ không làm mần đi, nơi này là nhận lấy nhiệm vụ địa phương, thiên hạ đệ. Nhất nãi dẫn bọn hắn đi dạo xong toàn bộ huấn luyện địa phương về sau. Dẫn bọn hắn đi tới nhiệm vụ đường. Nơi này là nơi quan trọng nhất. Tất cả nhiệm vụ giao tiếp nhận lấy đều ở nơi này hoàn thành. Hắn dừng một chút, trong đó chúng ta mỗi ngày trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ chính là tham gia huấn luyện. Lucifer đại nhân hộ vệ đội mỗi tuần đều sẽ có nội bộ khảo hạch. Đào thải cuối cùng 5 người. Mà lại đây là không phân người chơi cùng NPC. Khảo hạch nội dung bên trong chiếm đoạt tỷ trọng bên trong. Huấn luyện thường ngày chiếm được 40%, mà nhiệm vụ đoạt được quân công cùng cách khác thu hoạch được quân công thì đều chiếm so 30%. Mani Úc Vãn Vãn mặc một chút, nàng nhìn cách đó không xa tại đất cát giữa sân liệt lấy tiêu chuẩn nhất đội ngũ các người chơi. Cho nên nói. Nàng chơi cái trò chơi còn muốn tham gia huấn luyện quân sự. Hết chương.